Sở Duyên nghe thấy thế, lúc này muốn giao ma khí chi trùng cho Chu Lẫm. Nhưng nghĩ lại, ma khí chi trùng này trơn trượt như thế, nếu tiện tay đưa đi, nói không chừng sẽ để ma khí chi trùng này trốn thoát mất. Sở Duyên nghĩ tới đây, vẫn cất ma khí chi trùng vào trong túi chữ vật, sau đó lấy ống thẻ ra, lúc này mới đưa túi chữ vật cho Chu Lẫm. Chu đạo hữu nhớ cất kỹ, thứ này rất dễ chạy mất, cần phải xem trọng. Sở Duyên nói như vậy xong, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm túi chữ vật trên tay. Cách chương.